Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 121 đặng ra. Lời nói lạnh bằng không mang theo một chút tình cảm nào, âm thanh lạnh lùng giống như núi băng sâu trong lòng đại dương, lạnh thấu xương. Những người đang đánh nhau bỗng thấy một luồng khí lạnh vô hình xuyên qua người, thân thể không nhịn được dùng mình một cái, dừng lại hoạt động trong tay, xoay đầu lại nhìn về phía Viêm Vân. Nhìn thấy mặt Viêm Vân trông thể trêu chọc được, nên không dám trêu vào. Có người cau mày nói vị bằng hữu này, chủ tử của chúng ta là người của Mục gia, không biết có thể hay không? Ngươi không có tư cách này, những người Mục gia sau lưng ngươi cũng không có tư cách này. Lời nói của Viêm Vân không lưu tình chút nào, trong mắt hiện lên sự không vui, trên người lập tức thoát ra khí thế nguy hiểm. Viêm Vân đã hết kiên nhẫn. Một cái tình huống bé xíu mà phải giải quyết lâu như vậy, lần này lại ảnh hưởng đến năng lực làm việc của mình trong mắt chúa công. Không muốn cùng những người này nói nhiều, Viên Vân duỗi ra bàn tay trắng nõn thon dài, những ngón tay dài trắng hoàn mỹ không một tì vết giống như ngọc khiến những người con gái cũng phải ghen tị. Một cỗ khí thế kinh khủng từ trong lòng bàn tay Viêm Vân thoát ra, đối mặt với một cách đánh này đám người chỉ cảm thấy mình như bị một con rồng quấn chặt tại chỗ, lông tơ toàn thân đều dựng đứng lên. Đây là phản ứng bình thường của con người khi cảm nhận được sự nguy hiểm. Vị bằng hữu này, không biết mặt mũi của lão phu có đủ để ngươi. Âm thanh có chút khàn khàn từ chỗ cầu thang phát ra. Nhìn qua bên này thấy một ông lão tuổi già sức yếu, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng ho khan. Ông lão này chống gậy được hai người đàn ông trung niên mặc quần áo màu đen đỡ đi xuống dưới cầu thang. Những bước chân cùng chiếc gậy đạp xuống nền nhà phát ra âm thanh vang vọng xung quanh. Trong khoảng thời gian này, Viên Vân đã đi thăm dò các vị trưởng lão của các đại thế lực ở đây. Mặc dù giới hạn hoạt động của những người tìm thông tin có chút hạn chế, tìm hiểu thông tin không phải rất đầy đủ, nhưng người đang nói chuyện trước mắt này Viêm Vân đã từng nhìn qua chân dung. Đặng Tam Cống, thái thượng trưởng lão của Đặng gia, là tộc trưởng tiền nhiệm của Đặng gia, có tu vi thần tàng đỉnh phong. Chẳng qua bây giờ sức khỏe yếu kém, thực lực chắc hẳn cũng bị giảm xuống. Nhưng dù sao cũng là người có tu vi thần tàng đỉnh phong, ở khu vực Tây Bắc này cũng coi như là một người có tiếng nói. Đối với những loại người có cấp bậc này, Viêm Vân cũng không dám tự mình quyết định, quay đầu nhìn về phái Bạch Vũ. Chuyện này giải quyết thế nào đều giao cho chúa công quyết định, chỉ cần chúa công phân phó muốn đánh muốn giết hắn đều chấp nhận. Bạch Vũ bỏ đôi đũa trong tay xuống, đứng dậy, cởi mở cười nói nếu Đặng Tam Cống huynh đều đã lên tiếng, Bạch Vũ ta nếu không nể mặt mũi của huynh có phải hay không đã không kính già yên trẻ. Gọi Viêm Vân trở về, Bạch Vũ cười nhạt một tiếng kỳ thật, ngay từ đầu Bạch Mỗ chỉ muốn an tính ăn một bữa cơm, nhưng lại bị quấy rầy, nên ta mới để cho thuộc hạ đi giải quyết việc này. Đặng Tam Cống gật đầu, ánh mắt có chút thâm ý nhìn về phía Bạch Vũ, ngươi chắc hẳn là người vinh dự được đến Tây Bắc Chí Long, huyện lệnh huyện Nam Bình, Bạch Vũ đi. Tây Bắc Chí Long đây là tên của nơi nào? Đáy lòng của Bạch Vũ có chút khó chịu, nhưng hắn cũng không vì những chuyện nhỏ nhặt này mà đi gây hai in với những gia tộc lớn này. Ngẩng đầu lên cười một cái, Bạch Vũ coi như đã không muốn so đo chuyện này nữa. Một bên khác, Mục Thông cũng theo một cái cầu thang khác đi xuống, nhìn thấy không khí rằng co có chút lung túng bên dưới, lại nghe thấy Bạch Vũ tự giới thiệu, đáy lòng hắn dâng lên một cảm giác không cam lòng. Nếu so sánh Bạch Vũ với những người cùng tuổi thì Bạch Vũ có địa vị khiến người khác không thể động đến được. Mặc dù có chút không phục, nhưng mấy ngày nay cha hắn cũng đã khuyên bảo, thế nên Mục Thông cũng không có mở miệng khiêu khích. Sự việc hôm nay đã giải quyết tốt, hắn cảm thấy hôm nay thật xui xẻo, có lẽ mấy ngày nữa hắn sẽ chỉ ở trong nhà không ra ngoài nữa. Mục Thông rất lưu manh, hắn biết mình không phải người thông minh, cho nên liền an phận thủ thường, mỗi ngày đi ăn uống chơi bời thoải mái không phải vất vả kiếm sống là được. Dù sao sản nghiệp của Mục gia cũng đủ nuôi hắn, mà trên hắn còn rất nhiều người chống lưng, dù trời có sập xuống cũng không phiền hắn phải quản. Phủi quần áo mình một cái, Mục Thông không nhịn được nhìn thoáng qua những người làm xấu hổ đứng dưới đại sảnh khách sạn. Những người này vẫn thường đi cùng hắn xếu oai khắp nơi, nhưng đến hiện tại chỉ toàn tìm phiền toái về cho hắn. Lạnh lùng hừ một tiếng, Mục Thông trở về liền dạy bảo lại đám người này. Tây Bắc Chí Long, ta thấy hắn cũng chỉ ỷ vào uy thế của Bạch gia mới có thể đến được nơi đây. Một thanh niên đứng sau lưng Đặng Tam Cống mở miệng nói ra, âm thanh không lớn. Nhưng những người ở đây đều là những người có tu vi cao, tai nghe cũng rất thính. Người đàn ông trung niên đứng sau lưng Đặng Tam Cống nhíu mày quay lại nhìn về phía con trai mình. Nhưng cuối cùng vẫn không nói ra những lời răn dạy gì, bởi vì những lời nói của người thanh niên này cũng là lời hắn muốn nói. Làm càn chúa công là người để các ngươi nghị luận bàn tán. Viên Vân đột nhiên chợt quát, toàn thân bộc phát ra cương kinh, nhìn chằm chằm người thanh niên nói chuyện kia, đồng thời nhìn Đặng Tam Cống nói, Đặng Tam Cống, mặc dù chúa công tôn trọng người, nhưng không có nghĩa là Đặng gia các ngươi muốn làm gì thì làm. Nếu như hôm nay Đặng Tam Côn ngươi không thể cho ta một lời giải thích, Viêm Vân ta liền muốn đánh giết các ngươi. Ánh mắt Đặng Tam Cống thâm thúy nhìn về phía Viên Vân. Viên Vân ánh mắt sắc bén, bên trong hai mắt hiện lên lửa giận, thần sắc vẫn giữ nguyên không thay đổi. Đáy lòng Đặng Tam Cống thầm than, không biết Bạch Vũ làm cách nào có thể thu phục được một nhân vật trung thành tuyệt đối như vậy. Nhưng nếu hôm nay để cháu mình xin lỗi Bạch Vũ, thì sẽ làm địa vị trước mắt Bạch Vũ này thấp đi. Lúc khác thì không nói, nhưng bây giờ nhiều thể lực của nước Yến đều chạy đến đây, chính là thời khắc trọng yếu chia chiếc bánh ngọt mỏ linh thạch. Thế nên tên tuổi của Đặng gia không thể bị mất. Cháu ta ăn nói không đúng, Bạch Vũ không cần phải tính toán chi ly. Không để ý đến Viêm Vân, Đặng Tam Cống liền nhìn sang phía Bạch Vũ nói. Đồng thời trong lời nói có chút mỉa mai, Bạch Vũ không có tính độ lượng. Sau khi nghe thấy, trong lòng Bạch Vũ hiện lên một cô tức giận, cho thể diện mà không cần, thật là ỷ vào thân phận của mình mà áp bức người khác rồi. Đáy mắt Bạch Vũ hiện lên một tia sáng lạnh, âm thanh lạnh lùng trầm giọng nói ra, Đặng Tam Cống, ngươi có ý gì? Chỉ cần ngươi để người vừa nói kia đứng ra nói lời xin lỗi ta, việc hôm nay coi như xong. Nếu không, hôm nay Thuyết Đất Bắc chỉ sợ muốn cùng Đặng Tam Cống người đánh một trận. Trang 62-1. Gì thế? Triệu Hoán Văn Thần Mãnh Tướng Người Làm Exit Phong Chương 122 Vô Tướng Vô Hình. Gì thế? Triệu Hoán Văn Thần Mãnh Tướng Người Làm Exit Phong Chương 122 Vô Tướng Vô Hình. Lời nói của Bạch Vũ không lưu tình chút nào. Đặng gia mặc dù là một gia tộc lớn ở Tây Bắc, thế lực không nhỏ, nhưng trong gia tộc cũng không có ai có tu vi linh thần cảnh. Nếu muốn đánh nhau chỉ sợ Đặng gia không phải là đối thủ của Bạch Vũ hắn. Nói cho cùng, Bạch Vũ vẫn chỉ là thanh niên hơn 20 tuổi, vẫn đang còn trong giai đoạn phát triển, hận thù cũng không cách nào kìm nén được. Lúc này tâm trạng của Bạch Vũ rất khó chịu, ai cũng đừng hòng từ ham chiếm được chỗ tốt. Hắn nể mặt những người này liền định nhảy lên đầu lên cổ hắn ngồi sao? Nếu như nể mắt người ngươi cũng không cần, vậy thì cũng đừng trách người khác không cho người mặt mũi. Bạch Vũ cũng không có hành động gì khác, chỉ cần người vừa nói kia nói xin lỗi hắn, Bạch Vũ hắn không phải là người có lòng dạ nhỏ mọn, chắc chắn có thể dễ dàng nói chuyện. Chòm râu của Đặng Tam Cống tức giận giơ lên, giọng nói tràn đầy oán hận hỗn chứng, lão phu chỉ nể mặt Bạch gia mới khuyên bảo ngươi. Ngươi thật không biết tốt xấu, thật là không có người dạy bảo. Ta cũng không biết cha mẹ ngươi dạy người như thế nào. Người đàn ông trung niên sau lưng Đặng Tam Cống thấy thế cười lạnh nói, nghe nói Bạch Vũ ngươi là con thứ không có mẹ, cũng không biết Bạch Sầu ôm đâu ra đứa con hoang như ngươi. Gì thế? Triệu Hoán Văn Thần Mãnh Tướng Người Làm Exit Phong Chương 98 Vô Tướng Vô Hình. Ha ha, Nghe thấy những lời khó nghe của đám người này, Bạch Vũ cười ha hả đầy phóng khoáng, vô cùng vang vọng, giòn giã. Ha! Ha ha, đám chó họ Đặng kia, hôm nay nếu có ai trong số các ngươi có thể thắng được viên mãnh tướng này của ta, ta sẽ tha cho các ngươi một mạng. Nếu như tài nghệ không bằng người, vậy hôm nay các ngươi cứ bỏ mạng lại đây đi. Bạch Vũ liếc mắt đầy lạnh lùng, giọng điệu vô cùng tàn nhẫn. Dù là thế nào, Bạch Vũ đã xuyên không đến thế giới này, cũng coi như đã nhận lấy nhân quả của Bạch Vũ thực sự. Thân thể này của hắn đều được truyền thừa lại từ Bạch Sầu và vị mẫu thân không biết đang ở nơi nào kia. Chẳng biết tại sao, khi nghe những người này trào phúng mình là con hoang, sâu trong linh hồn Bạch Vũ đột nhiên toát ra một cỗ sát ý trước nay chưa từng có, phảng phất như bị kích động lây. Những người này đang giễu cợt chính mình, lúc này không kịp nghĩ nhiều, Bạch Vũ cũng không có ý định kiềm chế sát ý. Nếu các ngươi muốn chết, vậy cũng đừng trách đao trong tay ta quá sắc thường. Ngô Xuân đã sớm khó chịu với đám người trước mắt, nếu như không phải chúa công không nói gì, dựa theo tính nết hắn trước kia sớm đã vung tay giết sạch bọn họ. Thường Ngô Xuân vẫn luôn có sát tính rất lớn, chỉ là do có Bạch Vũ trấn áp nên mới khắc chế lại cỗ sát ý bạo ngược kia. Lúc này rốt cuộc nó cũng được phóng ra. Nhanh chân bước ra, Thường Ngô Xuân trước đó bình tĩnh như người thường lúc này trong nháy mắt đã bộc phát ra khí thế oai phong phấn chấn, giống như mặt trời ban trưa, toàn thân tản ra một cỗ mị lực đặc biệt. Hai con ngươi sắc bén như đao phảng phất muốn cắt đứt bầu không khí trước mắt. Ánh mắt hắn nhìn về phía đám người Đặng gia trước mắt vô cùng đam mạc, hệt như đang nhìn một đám súc vật đợi làm thịt. Các ngươi ai tới trước, hoặc là cùng tiến lên cũng được. Bị Thường Ngô Xuân dùng loại ánh mắt này liếc nhìn, dưới đáy lòng đám người Đặng gia đều cực kỳ tức giận. Dù người này khí thế phi phàm cũng phải đấu với hắn một trận, đang công độc ác chừng mắt nhìn ra cảnh giới đại khái của Thường Ngô Xuân, cũng chỉ mới vào thần tàng mà thôi, nhóc con, ngươi huyên hoang quá rồi đấy. Thường Ngô Xuân khinh thường cười một tiếng, lại bước một bước về phía trước vụt lao ra, khí thế đã tới đỉnh phong lại nâng cao một bước. Nếu các ngươi không nói lời nào, vậy ta liền một mình đấu với cả đám người bọn ngươi. Mục Thông vốn đã định rời đi lại chợt nghe thấy động tĩnh phía sau lưng, kinh hãi mở to hai mắt nhìn về phía bọn người Bạch Vũ. Với tính tình quật cường của hắn cũng không thể không cảm thấy phục Bạch Vũ, một lời không hợp liền động thổ quá bá đạo. Giờ khắc này rốt cuộc hắn cũng biết vì sao Bạch Vũ có thể trở thành tướng quân oai phong một cõi, làm huyện lệnh Nam Bình. Mà hắn chỉ có thể ở trong tiêu huyện ngồi ăn rồi chờ chết. Hắn cười khổ lắc đầu, với một số người quả thực không thể so sánh. Đối phó với người, một mình ta là đủ rồi. Một người trung niên sau lưng Đặng Công trầm giọng nói, rút ra trường kiếm bên hông, mũi kiếm chỉ thẳng Thường Ngô Xuân, lấy vũ khí của người ra đi, miễn cho ngươi không cẩn thận bị ta giết rồi, đến lúc đó chúa công của ngươi còn nói ta ỷ vào vũ khí sắc bén mà bắt nạt ngươi. Trong lời nói không hề che giấu vẻ khinh miệt xem thường. Là những người tráng niên nhất cao cấp nhất Đặng gia bây giờ, Đặng Lôi tự nhiên sẽ có loại tự tin này. Thường Ngô Xuân quay đầu nói với Bạch Vũ, chúa công, lập tức ngươi sẽ hiểu vì sao ta đặt tên cho công pháp này là Vô Tướng Quang Minh Thánh Kinh. Về phần bọn người Đặng gia đã hoàn toàn bị Thường Ngô Xuân coi nhẹ, bởi vì những người Đặng gia này ở trong mắt Thường Ngô Xuân rất nhanh sẽ chỉ còn là một đám người chết. Đặng Lôi lắc trường kiếm trong tay một cái, vô số vệt sóng ánh sáng theo đó mà lưu chuyển, tu vi thần tàng trung kỳ triển lộ, điện quang màu tím bám lên bề mặt trường kiếm trong tay hắn. Bôn Lôi Kiếm, bộ kiếm pháp này Bạch Vũ từng nghe nói qua, nghe nói là kiếm pháp tổ truyền của Đặng gia, uy năng cường hãn. Bôn Lôi Kiếm thế nơ bơ o, lôi điện cuồn cuộn, kiếm pháp tu luyện tới đại thành về sau có thể hấp dẫn lôi điện nguyên lực giữa thiên địa bám vào bề mặt trường kiếm, hình thành lực sát thương ngoài định mức. Lôi điện chi lực có thể có công hiệu như tê liệt, nổ tung kim loại truyền lại, đặc biệt trong chiến đấu một đổi một, chỉ cần bị bốn lôi kiếm đánh trúng, lôi điện chi lực mãnh liệt sẽ làm tê liệt thần kinh đối thủ, kéo chậm lại tốc độ phản ứng cùng năng lực phản ứng của đối thủ, sau đó bị tùy tiện chém giết. Một đổi một, người Đặng gia còn thật không sợ những người khác. Đặng Lôi cười lạnh, ánh mắt âm độc nhìn về phía Thường Ngô Xuân, rất nhanh thôi kẻ phách lối vô cùng này sẽ biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Thường Ngô Xuân xòe tay phải, thần sắc đam mạc, giờ khắc này, giống như mặt trời mới lên, mang đến ánh hào quang vô tận. Lòng bàn tay phải của Thường Ngô Xuân tản ra hào quang chói mắt, chiếu rọi toàn bộ đại sảnh thành màu trắng bạc, hào quang chói mắt kích thích mắt người đau buốt nhức nhối, vội vã nhắm lại. Cho trẻ con vụn vặt Đặng Lôi gào lên, nguyên lực trong cơ thể vận chuyển bao trùm ngoài con mắt, hình thành một tấm màng bảo hộ ngăn cách hào quang ở ngoài, ngươi cho rằng quấy nhiễu tầm mắt của ta thì có thể chiến thắng ta sao? Đặng Lôi gầm lên, bốn lôi kiếm trong tay hóa thành một vệt sáng tím chém ra, lốp búp. Trong không khí truyền ra âm thanh như tiếng pháo nổ, đây là âm thanh vang lên khi lôi điện nổ tung trong không khí. Trong không khí, một đường sáng màu bạc phảng phất như roi thép vạch phá không khí. Hơn A, I, V, E, T, sáng tím và bạc va chạm trên không trung keng, âm thanh kỳ dị chấn động truyền ra. Trang 62-2 Dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit phong chương 123 vô tướng vô hình. Dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit phong chương 123 vô tướng vô hình, vệt sáng tím bị đánh bay, Đặng Lôi tập tính lùi về sau 5 bước mới đứng vững gót chân, chấn kinh nhìn Thường Ngô Xuân trước mắt, trên tay phải trống không lúc trước của hắn lúc này lại nắm chặt một vật thể màu bạc trắng giống côn, phảng phất do từng mảnh sáng màu bạc trắng cấu thành, không ngừng xoay tròn, lưu động, hoàn toàn không giống vật thật. Thường Ngô Xuân khẽ nhướng mày, hai hàng tràng mày rậm phảng phất như một đám mây đen che khuất bế nghế hai mắt, quá yếu, các ngươi cùng lên cả đi. Lời nói vừa rơi xuống, cột sáng màu ngân bạch trong tay cũng khẽ lắc một cái, một phần ánh sáng trên thân côn lưu chuyển đột nhiên tỏa ra hai bên, lại hóa thành một thanh cự phủ hai lưới cán dài vô tướng vô hình, tâm tùy ý động Đặng Công sầm mặt. Võ ký kỳ dị bực này nhiều năm như vậy hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải, không còn dám khinh thường. Đặng Phong, Đặng Lôi, hai người các ngươi cùng tiến lên. Đặng Phong, Đặng Lôi là một đôi huyên đệ ruột, đều có tu vi thần tàng trung kỳ, khá nổi danh trong số lớp người tráng niên của Đặng gia, bởi vì là huyên đệ ruột thịt cho nên hai người cực kỳ ăn ý, phối hợp lại coi như thần tàng hậu kỳ bình thường cũng có thể đánh bại. Thấy chỉ có hai người đi lên, Thường Ngô Xuân lơ đến chân phải bỗng nhiên đạp mạnh về phía trước, nền đá gạch dưới chân trong nháy mắt nổ tung, cả người cũng xông về trước, cánh tay dài giãn ra, đại phủ chạm phá hư không, hóa thành một vệt sang bạc lóe sáng chói mắt. Đặng Phong, Đặng Lôi hai người ăn ý nhào sang hai bên trái phải tránh đi, những nơi đại phủ đi qua tất cả mọi thứ đều bị chém thành hai đoạn, vết cắt bóng loáng như mặt gương. Cũng nhờ thời cơ tránh né này, Đặng Phong, Đặng Lôi hai người đồng thời từ hai bên trái phải đáng úp Thường Ngô Xuân, đại phủ chỉ có một thanh, chỉ có thể ngăn cản một người, kiếm của người khác thì không cách nào ngăn cản, chỉ một nháy mắt ngắn ngủi, huyên để hai người không có bất kỳ cái gì giao lưu đã đạt thành lần công kích ăn ý này. Tay phải song nhận cự phủ bổ lên trên thân kiếm của Đặng Phong, đem nó đánh bay, bên trái trường kiếm trong tay Đặng Lôi lại hung hăng đánh tới, Thường Ngô Xuân ánh mắt băng lãnh, cánh tay trái tráng kiện siết chặt lại, ngưng tụ ra một vệt sáng bạc sau đó hung hăng chém ra, lưới đao gần như trong suốt còn chưa đến, khí thế sắc bén đã cắt vỡ làn da Đặng Lôi, một đường máu nhàn nhạt nổi lên cánh tay kia. Hét lên một tiếng đau đớn, Đặng Lôi bị một đao cuồng bạo vô cùng này trực tiếp đánh bay. Tay trái cầm cây đao màu bạc kéo rìa giống một thứ chất lỏng kéo dài, tay bên phải cũng có một thanh đao giống nhau như đúc. Hai thanh đao trần trụi nằm trên cánh tay rắn chắc của Thường Ngô Xuân, rất hoàn mỹ giống như đá cẩm thạch được điêu khắc mà thành. Thường Ngô Xuân cứ như vậy tùy ý đứng yên tại chỗ không đánh lại. hai thanh đao không ngừng phát ra ánh sáng phản chiếu lên khuôn mặt Thường Ngô Xuân trên mặt đất lôi kéo, biến hóa. Ngữ khí Thường Ngô Xuân rất bình thản, giống như đang nói chuyện việc nhà làm nóng người kết thúc, lão già ngươi lại không ra tay, tiếp đến hai người kia chỉ sợ là không tiếp nổi chiếc diều của ta. Hắc! Hai người kia nghe thấy Thường Ngô Xuân khinh thường bọn họ, mắt Đặng Phong hiện lên sát ý. Đặng Tam Cống cùng hai huyên đệ Đặng Phong và Đặng Lôi khác biệt. Sống nhiều năm như vậy hắn suy nghĩ vấn đề càng thêm lý trí, cũng càng suy nghĩ về lợi ích nhiều hơn. Bình thường những lời nói kích thích khó có thể để hắn xúc động, nheo mắt lại suy nghĩ một lúc. Đặng Tam Cống hướng đến thanh niên Đặng gia đứng sau lưng nói lúc đến ta có nhìn thấy một đoàn người Bạch gia đi đến nhà trọ Bành Vân. Các ngươi đi mời người của Bạch gia đến đây. Hàng động lần này cảo Đặng Tam Cống cũng đã nghĩ kỹ rồi mới đưa ra quyết định. Nếu trực tiếp đánh thì sẽ bị thương không nhỏ, dù là có không chế, nhưng chắc chắn sẽ động đến người vô tội, mà mấy người bé tuổi ở đây cũng khó có thể không bị thương. Còn có một nguyên nhân khác khiến Đặng Tam Cống không muốn ra tay, đó là vì Bạch Vũ là người nhà Bạch gia. Hắn cùng Bạch gia cũng tương đối quen biết, có trưởng bối Bạch gia đến, hắn không tin Bạch Vũ vẫn có thể như thế làm càn. Nhìn thấy mấy lão trưởng bối rời khỏi nhà trọ, con mắt Đặng Tam Cống chậm rãi chuyển động, cuối cùng khóa chặt người Thường Ngộ Xuân. Chúng vì đại nhân tiểu nhân cái này. Nhà trọ. Trưởng quỹ nhà trọ mang theo tiếng khóc nức nở nói lên. Một đạo ánh sáng ném chuẩn vào trong tay trưởng quỹ vội vàng tiếp được. Đợi khi nhìn thấy rõ đó là một cái túi vàng, mở cái túi vải ra bên trong tuôn ra một cấu nguyên khí thuần khiết, trưởng quỹ nhìn thấy bên trong có mấy thỏi vàng. Bằng này đủ mua nhà trọ của ngươi đi. Bạch Vũ không nặng không nhẹ nói. Đâu chỉ đủ mua căn nhà trọ này, liền là mua hai căn cũng đủ. Trưởng quỹ liên tục gật đầu cảm kích nhìn về phía Bạch Vũ, căn nhà trọ này liền giao cho đại nhân. Nói xong trưởng quỹ cúi đầu hướng về phía Bạch Vũ kéo theo một đá tiểu nhị cùng đầu bếp ra ngoài. Trưởng quỹ vốn cho rằng căn nhà trọ này sẽ bị phá hủy trong chốc lát, nhưng không nghĩ rằng gặp được một vị đại nhân tốt bụng. Những nhà trọ ở quá khứ khi có người đánh nhau đều không bồi thường cái gì, nhưng hôm nay mình thật là may mắn. Thanh danh của huyện lệnh huyện Nam Bình Bạch Vũ hắn cũng từng được nghe nói qua. Quả nhiên giống trong truyền thuyết, Bạch Vũ là một người có tính khoan dung và vô cùng vị tha, là một vị quan tốt. Thế giới càng ngày càng loạn, trưởng quỹ nhà trọ quyết định đi về hướng huyện Nam Bình. Có một vị đại nhân như thế này quản lý huyện thành khẳng định so với địa phương khác tốt hơn nhiều. Bạch Vũ đi đến ghế ngồi xuống, trưởng quỹ lấy ra vài hũ rượu để bên cạnh hai người Trương Tam Phong cùng Viêm Vân nói các vị, lại đây uống rượu. Trong lúc đó cầm lấy một bông hoa ném vào miệng, rượu vào miệng trôi xuống ở một hơi, rất không hài lòng nhìn bốn người phía trước đánh đi làm sao không đánh thường tướng quân, ta để lại cho ngươi một vò rượu đó nha. Chờ ngươi giết chết mấy người này ta tự mình rót rượu cho ngươi. Bạch Vũ khích lệ Thường Ngô Xuân nói. Thằng nhãi xanh. Dù là sức kìm nén của Đặng Tam Cống không tệ, phơ lúc này cũng đã bị chọc đến phát run. Đây xem hắn là cái gì con hát sao, người bù nhìn sao, sức mạnh toàn thân tỏa ra bốn phía, nền đá dưới chân như bị lưới đao cắt qua, hiện lên nhiều vết nứt. Bạch Vũ liếc mắt nhìn hắn một cái cười nhạo nói các ngươi có là đối thủ của thuộc hạ ta không, không phải bây giờ thử là biết rồi sao. Không nên ép thuộc hạ ta đánh người, con người của ta rất thích quy củ, nói để một mình thủ hạ của ta đấu với các ngươi thì chắc chắn sẽ làm. Thường Ngô Xuân cười hắc hắc nói chúa công, người đừng nói nhảm với những người này làm gì, ta vội vã muốn giết đám người này để được uống rượu cùng chúa công nha. Trang 63-1 Gì thế Triệu Hoán Văn Thần mãnh tướng người làm Egypt Phong chương 124 liên trảm mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 124 liên trảm mở ngoặc tròn một bạch vũ vỗ tay cười dài nói tốt vậy ta liền chờ tin tức tốt của ngươi hai chủ tớ trước mắt không coi mình ra cái gì, đặng tam cống thấy vậy trợn ngược mắt lên, hung hăng dậm chân một cái. Mượn lực lượng trong tay nắm chặt lấy tay phải cầm chặt thanh kiếm keng. Trong mắt chỉ còn lại một mảnh ánh sáng màu tím. Khí màu tím biến mất, Thường Ngô Xuân lặng lặng đứng tại chỗ, ở trên vai có xuất hiện một vết thương nhỏ. Mũi Thường Ngô Xuân ngửi vết thương, thấy vết thương tỏa ra mùi máu tươi có chút mê say hít một cái. Mặc dù mắt đang nhắm, nhưng ba người đặng ra cũng không dám tiến lên, khi Thường Ngô Xuân ngửi được mùi máu tươi như thú dữ được thả ra khỏi chuồng, khí thế mạnh mẽ trên người không ngừng tỏa ra. Nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh vô cùng. Sự tương phản mãnh liệt này làm người khác cảm thấy dù gì không nói lên lời. Không tệ, thế mà có thể làm ta bị thương. Giọng nói của Thường Ngô Xuân bình thản, nhưng đáy lòng đặng tam cống lại nặng nề vô cùng. Chiêu vừa rồi kia chính là 4 lần kiếm đánh xuống theo thời gian ngưng tụ sẽ có uy lực cao hơn, cuối cùng duy trì sức mạnh ở kiếm ném ra bên trong phạm vi. Vừa rồi một kiếm này đã trọn vẹn đạt đến gấp 2 lần uy lực đỉnh phong. Coi như hắn ở thời kỳ đỉnh phong của toàn thịnh cảnh muốn đón lấy một kiếm này cũng rất khó khăn. Thế mà, chỉ làm bị thương bả vai của Thường Ngô Xuân. Hít sâu một hơi, đặng tam cống ngưng trọng nhìn về phía Thường Ngô Xuân. Hắn biết trước mắt hắn là một đối thủ nguy hiểm vô cùng. Ánh sáng của cây đao giơ lên cao, màu bạc như rắn quấn theo cổ tay hướng lên. Chỉ một cái nháy mắt bên ngoài có thể hình thành nên một bộ áo giáp màu bạc. Hô sức mạnh mãnh liệt như phá thác không khí, không gian như một chiếc rèm bị xé rách, phát ra âm thanh xé rách. Lúc này khoảng cách giữa Đặng Lôi và Thường Ngô Xuân không phải là ngắn, dựa theo bình thường mà nói chiếc diều trong tay Thường Ngô Xuân sẽ không có cách nào đánh trúng Đặng Lôi được. Nhưng thời điểm khi chiếc diều này chém xuống một bên khác, hai người Đặng Tam Cống cùng Đặng Phong cũng lao vào đánh, hai thanh kiếm phát ra ánh sáng màu xanh xảo trá ngoan độc, nhắm chỗ yếu của Thường Ngô Xuân đâm đến. Nhưng hai thanh kiếm màu xanh có tốc độ cực nhanh này lại bị một chiếc diều lấp lánh đỡ lấy, chiếu diều bỗng nhiên đẩy hai thanh kiếm ra, khiến hai người Đặng Tam Cống lập tức bị đánh bay ra ngoài. Khí lực thật lớn, đây là suy nghĩ của hai người khi bị đánh bay, hai người hoàn toàn không có cách nào chống lại được. Người khỏe mạnh trước mắt này làm bọn họ sợ hãi, lời nói vừa rồi kia của hắn cũng là sự thật. Tốc độ của cự phủ được tạo ra từ hai ngọn đèn trong tay đột nhiên tăng tốc, hoàn toàn không cách nào thấy rõ động tác cụ thể, chỉ nhìn thấy trước mắt hiện lên một thứ ánh sáng chói chang. Đặng Công và ba người đàn ông tiếp tục rút lui, tất cả bàn ở ven đường đều vỡ vụn, bị cắt chém thành vài đoạn, sau đó trước mắt đã đứt gãy thành nhiều mảnh. Không có thanh thế to lớn, cự phủ dường như không phát ra âm thanh khi va chạm vào các vật khác. Chỉ có một âm thanh mờ nhạt phát ra, như thể có vô số con muỗi đang bay trong không trung. Quá nhanh cự phủ chạm xuống, ba người Đặng Công căn bản không dám đối cứng, nếu không một khi bị dây dưa kéo lại, sẽ giống như thế công thủy triều, về cơ bản thì nhóm người mình sẽ không kiên trì được bao lâu, sau đó liền sẽ có thể bị cắt thành mảnh vỡ. Chạy có thể chạy trốn nơi đâu, Thường Ngô Xuân quát lạnh một tiếng, cự phủ ở tay phải chém ra giữa không trung đột nhiên biến hóa, phần lưới diều co lại tạo thành hình dạng ban đầu của trường côn, sau đó phần mũi nhọn của trường côn đột nhiên chia ra thành vô số sợi tơ nhỏ màu trắng bạc, hướng về phía trước đột nhiên mở ra, sau đó khép lại tựa như bắt cá, ngay lập tức trói Đặng Lôi buộc chặt vào lưới, trên thực tế cũng là chuyện trong nháy mắt. Ngoại trừ Trương Tam Phong thì tất cả mọi người đều có thể nhìn rõ, những người khác chỉ nhìn thấy một bóng bạc mờ ảo, và ngay sau đó thấy Đặng Lôi bị mắc kẹt trong lưới, và cơ bản không kịp phản ứng. Tựa như thợ săn nhìn thấy con mồi bị dính vào lưới, Thường Ngô Xuân cười vui vẻ, hàm răng trắng có vẻ lạnh hơn dưới ánh sáng bạc của toàn cơ thể. cự phủ bên trái được giơ lên cao, và cự phủ trên cùng đột nhiên trở nên to hơn, biến thành một cự phủ khổng lồ của sự hành quyết. Hô mang theo gió của cơn gió dữ dội, lưới ánh sáng lớn mà không có bất kỳ lực cản nào, cự phủ trực tiếp đâm vào lưới, cắt đứt toàn bộ tấm lưới. Đại ca Đặng Phong kinh sợ gào thét, đôi mắt đỏ ngầu oán độc nhìn về phía bọn người Bạch Vũ, giết đại ca ta, kể từ hôm nay Đặng gia ta cùng các ngươi không đội trời chung. Nói xong hắn phá cửa sổ bỏ trốn. Lúc này ngoài nhà trọ, đám người Bạch gia đang đến dưới sự dẫn dắt của thế hệ trẻ gia tộc họ Đặng. Đột nhiên cửa gỗ của nhà trọ trước mắt vỡ vụn, từ bên trong xuất hiện một bóng người. Là ai? Đám người bị giật nảy mình, còn chưa thấy rõ hình dạng của người này. Trong chiếc cửa sổ vỡ vụn đột nhiên xuất hiện một xiềng xích màu bạc trắng, phía trên cùng của chuỗi là một cái móc sắt man dợ với hai đầu có gai, giống như một con chăn khổng lồ nuốt chửng kẻ thù. Sợi xích đâm thẳng vào ngực và bụng của người đàn ông đang chạy trốn, văng máu lớn, rồi kéo lại. Người đàn ông bị kéo lại vào cửa sổ sâu, tốc độ còn nhanh hơn khi hắn ta đến, chỉ phảng phất lại trong không trung một tiếng thét bất đắc dĩ. Bông hoa màu vàng lên từ không trung, rồi rơi xuống đất, những hạt màu đỏ vỡ tan, như bức màn hoa khô héo. Cửa sổ vỡ tan trong gió, như thể ruột đang khóc thầm. Lục tục, ai đó nuốt nước bọt. Và dường như có nỗi kinh hoàng vô tận trong các cửa sổ tối. Đặng gia trưởng bối liệu có phải đang ở nhà trọ này không? Bạch Phong đồng tình nhìn qua tên thanh niên dẫn đường của Đặng gia kia. Lúc này tên thanh niên Đặng gia đã hoàn toàn đần độn, người khác không biết, nhưng hắn sao lại không biết người vừa rồi từ trong cửa sổ chạy ra sao đó chính là phụ thân hắn, cũng là được vinh danh là một trong những phong lối của Đặng gia Đăng Phong à. Những suy nghĩ khủng khiếp hiện lên trong đầu hắn, không, sẽ không, phụ thân không có việc gì, phụ thân của mình không phải rất mạnh sao, không phải được vinh dự là đại tráng niên tồn tại đỉnh tiêm nhất trong địa khu Tây Bắc sao, nhất định là giả, nhất định là giả. Đặng Không đắc lâm vào ma chướng, lắc đầu không ngừng nói nhỏ, đột nhiên quay đầu hung tợn nhìn về phía đám người Bạch gia, đều là các ngươi, đều là Bạch gia các ngươi, Bạch gia các ngươi chờ xem, chuyện này Đặng gia chúng ta sẽ không dễ dàng bỏ qua như thế. Bạch Trục Ưng nhíu mày, lắng nghe những lời kể trước đây của gia đình họ Đặng, người bên trong là Bạch Vũ cùng người của Đặng gia phát sinh xung đột. Sau khi biết được tin tức, Bạch Trục Ưng không dám khinh thị, những vãn bối trong Bạch gia chưa biết mối quan hệ giữa Bạch gia và Bạch Vũ, nhưng làm sao hắn không biết, đồng hành với một trưởng lão lớn tuổi khi nghe được tin hắn cũng kinh hoàng, không phải là hắn lo lắng cho Bạch Vũ, mà là lo lắng cho người Đặng gia. Sau lưng Bạch Vũ có cường giả linh thần cảnh siêu cấp, nếu chỉ cần có vấn đề, những người Đặng gia này coi như nguy hiểm rồi. Trang 632. Gì thế? Triệu Hoán Văn Thần Mãnh Tướng Người Làm Exit Phong. Chương 125 liên trảm mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Gì thế? Triệu Hoán Văn Thần Mãnh Tướng Người Làm Exit Phong. Chương 125 liên trảm mở ngoặc tròn hai. Nhưng có vẻ như bây giờ tình huống tồi tệ nhất đã xảy ra. Bạch Trục Ưng có chút đau đầu, cái này tiểu tổ tông thật đúng là đủ không biết sợ, coi như Đặng gia có lỗi ngài cũng đừng động thủ lúc này, chờ chuyện này kết thúc sau này dù là ngài muốn giết sạch Đặng gia cũng không có vấn đề gì, nhưng bây giờ các thế lực lớn nhỏ Yến Quốc đều tới trước, trong đó phía sau cũng có gia tộc cao cấp có linh thần cảnh, lúc này nếu như ngoi lên trước rất dễ dàng trở thành mục tiêu công kích. Nhưng sự việc đã xảy ra, vậy sẽ phải xử lý nó sạch sẽ, cố hết sức làm giảm đi sự ảnh hưởng. Bạch Trục Ưng cùng một tên trưởng lão phái chủ chiến trong tộc khác liếc nhau, sau đó đồng thời ăn ý xuất thủ, bọn người Đặng Không nháy mắt liền bị chế phục. Mấy người bị chế trụ hoảng sợ nhìn về phía bọn người Bạch Trục Ưng, không biết cuối cùng là có ý gì, chẳng lẽ lại Bạch gia muốn cùng Đặng gia chúng ta khai chiến không thành. Bạch Trục Ưng lắc đầu, lãnh khốc nói ra mang mấy người này lên. Mặc dù không biết nhị trưởng lão là có ý gì, nhưng đã là trưởng lão phân phó, những thanh niên Bạch gia này cũng liền thành thành thật chế trụ bọn người Đặng Không. trầm mặc nhìn thoáng qua cửa phòng nhà trọ đóng chặt, Bạch Trục Ưng đi lên trước gõ cửa một cái. Tiến lên. Bên trong truyền ra một thanh tùy ý. Nghe thấy thanh âm này, Bạch Trục Ưng có chút thở dài một hơi, thanh âm này không phải ai khác, chính là thanh âm của Bạch Vũ, nhìn bộ dạng này, Bạch Vũ sẽ không có chuyện gì. Hắn đẩy cửa phòng trọ ra, mùi máu tanh tưởi đập vào mặt. Trong đại sảnh, thân thể khôi ngô, nam tử cánh tay dương thon dài, nam tử dưới thân cách đó không xa ngã trong vũng máu là hai người Đặng Phong và Đặng Lôi. Mùi máu tươi nồng nặc phát ra từ thi thể hai người này. Bạch Vũ ngồi trên chiếc ghế gỗ, trước mặt Bạch Vũ là một bóng người quỳ xuống, một tóc cần bạch, cúi đầu không nhúc nhích. Ngồi trên chiếc ghế gỗ này, Bạch Vũ dường như đang ngồi trong cung điện tráng lệ, ngồi trên ngai vàng. Đối với các thế hệ trẻ của Bạch gia, ấn tượng về Bạch Vũ trong tâm trí họ vẫn còn là vẻ ngoài anh hùng của Bạch Vũ lần trước. Một Bạch Vũ trong Xích Tiêu Doanh trước mặt mọi người tư thế bừng bừng phấn chấn tiếp nhận chức huyện lệnh Nam Bình huyện, giờ phút này ngồi trên ghế gỗ, so với lần trước Bạch Vũ rời đi, khí chất bên trên khác xa một trời một vực. Mất dần sự non nớt trở nên càng lãnh khốc, uy nghiêm, nhất cử nhất động khiến những thanh niên Bạch gia này cảm thấy có cảm giác đè nén. Bạch Vũ trước mặt khiến bọn hắn cảm thấy lạ lẫm, trong lúc nhất thời không dám bước lên trước nhận nhau. Bạch Vũ không để ý đến những người này, lạnh lùng nhìn về phía Đặng Tam Cống đang quỳ ở trước mắt. Ngươi quản không tốt miệng lưới nhà họ Đặng các người, vậy ta giúp người quản. Người dạy không tốt người của Đặng gia, vậy ta giúp ngươi giáo dục. Ánh mắt ra hiệu Viên Vân, Viên Bản lĩnh hội tiến đến trước mặt bọn người Bạch Trục Ưng. Bạch Trục Ưng trầm mặt nhìn vị nam mặt tử tuấn mỹ làn da trắng nõn trước mặt, lại là một thanh niên dễ dàng đột phá tới thiên kiêu thần tàng cảnh. Viên Bân cười tủm tỉm với Bạch Trục Ưng, gật gật đầu. Theo tin tức nhận được, hắn có tất cả các tin tức liên quan đến Bạch Trục Ưng tiếp nhận mấy tên thanh niên Đặng gia bị chế phục. Viên Bân quay đầu, trước khi đi thần bí cười nói với Bạch Trục Ưng, Bạch trưởng lão, chúa công nhà ta vì người chuẩn bị một lễ vật thần bí, tin là người sẽ nhận được trong mấy ngày tới, đến lúc đó hy vọng ngươi có thể cảm thấy hài lòng. Trở về bên cạnh Bạch Vũ, dưới chân Viên Bân lóe lên một cái bóng ảo, mấy tên thanh niên Đặng gia bị đá vào hốc chân, gân chân trực tiếp bị đá đoạn té quy dưới đất. Quỳ rạp xuống trước người Bạch Vũ, Đặng Tam Cống chỉ cảm thấy cay đắng vô cùng. Linh thần, thì ra là có cường giả linh thần cảnh ở sau lưng làm chỗ dựa, chẳng trách Bạch Vũ lại mạnh như thế, cũng chỉ trách chúng ta chọn sai kẻ thù, nếu như bản thân lúc ấy có thể yếu hơn một chút, thì sẽ yếu hơn một chút. Trên thế giới này không có sự tiếc nuối, cũng không có nếu như. Có lẽ Đặng Tam Cống ta chính là tội nhân cuối cùng của Đặng gia. Đặng Tam Cống chán nản, cuộc chiến giữa các gia tộc thật tàn khốc vô cùng, một khi đã coi là địch, thì sẽ như chó sói hung hăng nhào tới cắn xé, chỉ cần có cơ hội, có khả năng tiêu diệt đối phương, ngay lập tức sẽ không chút lưu tình. Năm đó bọn Đặng gia hắn cũng phá hoại các gia tộc khác, chỉ là cuối cùng. Hôm nay cũng đã đến lượt chính bọn hắn. 2. Lo lắng thở dài một tiếng, không nói bất kỳ lời cầu xin nào, Đặng Tam Cống hiểu rằng đó chẳng qua chỉ là trò đùa mà thôi, nghĩ đến nguyên nhân gia tộc mình gặp đại nạn, Đặng Tam Cống đột nhiên cảm thấy rất buồn cười, rất hoang đường, tiếng cười thế lương từ trong miệng hắn truyền ra, như là cú vỏ thê minh thống khổ nghẹn ngào, lại phảng phất giọng gào thét. Nương theo lấy thân thể trùng điệp chấn động, Đặng Tam Cống cả người trong nháy mắt cứng ngắc. Duy trì cái tư thế này không nhúc nhích, tóc xám trắng hướng phía dưới rủ xuống, thấy không rõ khuôn mặt, sinh mệnh khí tức cấp tốc từ trên người hắn tan biến đi. Tam Cống. Đặng Không nằm trên mặt đất, đau đớn nhìn về phía Đặng Tam Cống không còn chút sinh khí nào, tất cả nguyên nhân đều là bởi vì câu nói lắm lời ban đầu của hắn, cũng chính bởi vì một câu nói kia khiến cả gia tộc rơi vào vực sâu, cũng làm phụ thân Tam Cống hắn phải mất mạng. Bụt bụt bụt, tiếng vọng lại của một loại âm thanh như thể ai đó đập đầu xuống đất vang lên trong đại sảnh, nước mắt theo máu tươi nhỏ xuống. hòa lẫn trên mặt nền đá, dần dần rót vào bên trong gạch đá, hình thành màu đỏ sẫm pha tạp ấm ký. Ngươi thật quá tàn nhẫn, nên tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Một âm thanh rõ ràng từ tử đệ của Bạch gia truyền ra, tất cả thân thể mọi người ở đây đều cứng đờ, toàn bộ mọi người há hốc miệng, sững sờ quay đầu nhìn chằm chằm về phía người phát ra âm thanh này, dễ dàng nhận thấy đó chính là Bạch Trác. Bạch Vũ có chút kinh ngạc nhìn Bạch Trác một chút, không nghĩ rằng lần trước Bạch Trác bị phải đi điều tra địa đồ, mà lại không thể khiến hắn mất mạng, còn có thể sống sót, thật sự là mạng lớn. Nhưng nghĩ tới phụ thân của Bạch Trác chết trong tay Trương Tam Phong, sắc mặt Bạch Vũ trở nên kỳ lạ, nói: tên Bạch Trác này rốt cuộc có biết phụ thân hắn đã chết rồi không, còn là bị một trưởng đánh chết nữa. Trông thấy đáy mắt Bạch Vũ hiện lên tia dò xét, Bạch Trục Ưng lặng lẽ lắc đầu. Những việc lần trước Bạch Trác gây ra đã khiến hắn cảm thấy chán nản rồi, cứ nghĩ rằng kết quả xử trí của Xích Thiên Tiêu đã đủ khiến tên Bạch Trác này ghi nhớ thật lâu, nhưng không nghĩ hắn vẫn ngu xuẩn như thế. Nhưng như vậy cũng tốt, ta cũng đang muốn đi tìm giết gà để khỉ coi, ngươi như vậy cũng chính là tự mình nộp mạng. Bạch Vũ sắc mặt lạnh lẽo truyền tới thần thông thiên tử chân ngôn, tới thanh âm nghiêm khắc, phảng phất như một tiếng sấm, khiến đông đảo Bạch gia cùng thế hệ đầu nổ vang, tất cả đều sợ run cả người, trong lòng hiện lên một sự nghiêm trang. Chẳng biết tại sao Bạch Vũ lúc này trong mắt bọn hắn xuất hiện uy nghiêm như vậy, trưởng lão thần tàng cảnh cũng không phải chịu nhiều ảnh hưởng. Trước mắt mà nói, thiên tử chân ngôn thần thông chủ yếu nhằm vào các võ giả có tu vi thấp hơn mình hoặc là cùng cảnh giới. Nghe thấy âm thanh của Bạch Vũ, trong đầu Bạch Trác hoàn toàn trống rỗng, thẫn thờ bước đến phía Bạch Vũ, nhưng đến lúc hắn hoàn toàn khôi phục lại tinh thần, đã hoảng sợ phát hiện mình chẳng biết từ lúc nào đã đi tới trước mặt Bạch Vũ. Trang 641. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 126 ngươi nói ta tàn nhẫn. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 126 ngươi nói ta tàn nhẫn. Ta không quen ngẩng đầu nhìn người khác, hay là ngươi cúi thấp xuống một chút đi. Bạch Vũ ngồi trên ghế gỗ, ngữ khí bình thản, tay phải giống như bằng gấu bình thường khoác lên trên vai Bạch Trác. Bạch Trác muốn xoay vai, lại phát hiện năm ngón tay Bạch Vũ như là cốt thép thật sâu khảm tiến bên trong bả vai mình, tay đặt ở mình trên vai mình, như là một ngọn núi lớn một mực ngăn chặn mình, để cho mình mảy may không cách nào cử động. Ngươi nói ta tàn nhẫn, Bạch Vũ có chút hăng hái hỏi Bạch Trác. Không đợi Bạch Trác trả lời, Bạch Vũ căn bản cũng không muốn nghe câu trả lời của Bạch Trác, bàn tay vỗ mạnh đập vào người Bạch Trác, bá đạo vô cùng. Cương tình tiến vào thân thể của hắn, mạnh mẽ đâm tới kinh mạch của hắn, đau đớn kịch liệt vô cùng, chủ yếu để Bạch Trác không còn khí lực, ngã sấp xuống bên cạnh Đặng Không. Đặng Không đang đầu dập xuống đất, đột nhiên trông thấy Bạch Trác ngã sấp xuống bên cạnh mình, hai mắt trong nháy mắt đỏ bừng. Bạch gia, đây là người của Bạch gia, nỗi hận thù sớm đã tràn ngập tâm trí Đặng Không. Trông thấy người của Bạch gia, trong đầu không kịp suy nghĩ gì, chỉ có một ý nghĩ duy nhất, chính là giết chết người của Bạch gia này. Bạch Trác hét lên kinh ngạc, Đặng Không hung hăng nhào vào Bạch Trác, cắn xé khuôn mặt của hắn. Rất nhanh Bạch Trác liền bị cắn xé đến máu thịt be bét, Đặng Không hung hăng cắn lỗ tai Bạch Trác. Chỉ cần là người của Bạch gia đều đáng chết. Sự thù hận mãnh liệt đã hoàn toàn chiếm giữ tâm trí Đặng Không, răng cắn chặt lỗ tai Bạch Trác, hai mắt hiện ra như là dã thú tàn nhẫn hung dữ. A, Bạch Trác kêu thảm như heo bị làm thịt, tại trái của hắn bị Đặng Không xé nát. Sắc mặt Bạch Vũ vẫn lạnh khốc, phớt lờ người cùng thế hệ Bạch gia mình, hiện tại các ngươi còn cảm thấy ta tàn nhẫn sao? Trông thấy uy thế của Bạch Vũ, những người này không dám nói lời nào, toàn bộ yên lặng cúi đầu xuống. Không chỉ có Đặng Không, tất cả kẻ thù đều sẽ như thế này, mặc kệ lúc trước hắn hào hoa phong nhã cỡ nào, trung thiện hòa ái cỡ nào, gia tộc này thân nhân cừu hận bên trên cuối cùng đều lại biến thành như thế này. Ngón tay Bạch Vũ chỉ vào Bạch Trác đang ở cạnh Đặng Không, ngữ khí nghiêm khắc vô cùng. Bạch Vũ nhận thấy, những nhóm người cùng thế hệ này vẫn là quá mềm yếu. cuộc sống vẫn còn quá ngây thơ, tựa như một đám tiểu bạch chưa từng bị dính máu. Mặc dù trước đó trên chiến trường cũng đã cùng đổ máu, thế nhưng cách đối nhân xử thế vẫn quá mức ngây thơ. Bạch Trác dần dần trở nên suy yếu. Trong đại sảnh yên tĩnh chỉ còn lại âm thanh đặng không cắn xé nhấm nuốt, như là dã thú. Một chương truyền ra, tu vi thiên cương hậu kỳ bộc phát, cương khí ngưng tụ thành thủ ấm xuyên qua lồng ngực đặng không, hướng về phía Bạch Trác. Tu vi thiên cương hậu kỳ chấn nhiếp những đồng tộc này, tốc độ tu vi của Bạch Vũ đột phá quá nhanh, cho đến lúc này mới bao lâu, đã đạt tới thiên cương hậu kỳ. Hơ! Thở dài một hơi, Bạch Vũ cười tủm tỉm đứng dậy tiến đến chỗ Bạch Phong, cánh tay đặt trên bờ vai Bạch Phong, có thể cảm nhận được cơ bắp toàn thân Bạch Phong đều cứng ngắc, nhất động cũng không dám. Ha ha, không cần sợ hãi, ca ca của ngươi là ta, là người có nguyên tắc. Ta nói diệt đặng gia, đến lúc đó liền nhất định sẽ diệt toàn tộc hắn. Thế nhưng, nếu như những người khác không trêu chọc đến ta, ta cũng sẽ không tùy tiện xuất thủ đối với người khác. Dù sao ca ca của ngươi là ta cũng không phải ma vương sát nhân, đúng không? Nói xong Bạch Vũ ngáp một cái, ta có chút buồn ngủ, dẫn ta đến nhà trọ mà trước đó các ngươi nghỉ ngơi đi. Mục Thông, một người luôn yên lặng đứng tại góc tường, như muốn nói điều gì, mở miệng, nhìn bóng lưng Bạch Vũ rời đi cười khổ một tiếng, cuối cùng cũng không có đủ dũng khí nói ra. Bành Vân khách sạn Thiên Tự phòng số 2, Bạch Vũ nằm tại đệm giường mềm mại bên trên, ánh mắt thâm thúy, cảm giác mình gần nhất có điểm gì là lạ, lệ khí càng ngày càng nặng. Trước đó lúc người nhà họ Đặng đề cập cha mẹ mình, từ sâu trong tâm trí truyền ra tia lửa giận. Phảng phất một loại bản năng, cái này khiến Bạch Vũ đặc biệt có chút bất an, nhưng tiềm thức lại không có cảm giác nguy hiểm, cái này khiến hắn cảm thấy rất là kỳ quái. Mang theo tâm tình tò mò phức tạp của mình, Bạch Vũ nằm ở trên giường dần dần chìm vào giấc ngủ. Yến Quốc, Phá Phong thành, tiếng người trên đường đi huyên náo, náo nhiệt vô cùng. Bên trong một tửu quán ven đường, rất nhiều tráng hán đeo kiếm cầm đao ở đây uống rượu mua vui, giọng thô to ầm ý không ngừng. Một hán tử cao gầy, mặc áo vải màu trắng, quần cụt màu đen, khí chất trầm ổn, cầm trong tay hoàng tửu, cứ một chén lại một chén uống rượu rất nhiệt tình, giống như việc uống rượu hoàn toàn không phải là thưởng thức hay hưởng thụ, mà là một nhiệm vụ, mở mắt rót rượu, nhắm mắt uống rượu, một mạch mà thành. Những người độc hành luôn luôn thu hút sự chú ý của người khác. Bên trong tửu quán thỉnh thoảng lại có người dò xét hán tử kỳ quái này, nhưng cũng chỉ là nhìn xem thôi. Ken kẹp, cánh cửa gỗ của tửu quán bị đẩy ra, một gương mặt hẹp dài, một nam tử có đôi mắt tam giác đi tới, giống như ngày thường, nói với chủ quán muốn hai vò thúy rượu trái cây, nửa cân thịt bò. Chủ quán nhận ra người này ngay lập tức. Là một vị khách quen ở đây, tính cách quái gở, cũng rất ít nói, có đôi khi sẽ mất tích bí ẩn một khoảng thời gian, một thời gian ngắn sau đó sẽ lại quay trở lại, có những đêm tới đây đốt hai vò thúy rượu trái cây cộng với nửa cân thịt bò. Gọi xong thịt rượu, lúc nam tử có đôi mắt tam giác đi ngang qua nam tử áo vải màu trắng bên cạnh. Nam tử áo vải màu trắng ngừng uống rượu, để chén rượu trong tay đặt lên bàn, cúi đầu giống như là đang nói một mình, lại giống như đang hỏi thăm người khác. Phi Tuyết kiếm Phí Hoành. Nam tử có đôi mắt tam giác bỗng nhiên quay đầu, cương khí quanh thân vây thành một đạo giáp dày, không nói lời nào liền rút nhuyễn kiếm bên hông ra, nhưng vẫn chậm một bước. Chật vật lui lại mấy bước, đụng trúng cái bàn sau lưng, nam tử có đôi mắt tam giác nhìn qua phi đao đâm thật sâu vào trước ngực, đã hoàn toàn xuyên qua tim. Hắn biết, với tình cảnh hôm nay của mình, nếu như lập tức được cứu chữa, còn có mấy phần hy vọng sống sót, nhưng với tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, hiển nhiên sẽ không để cho mình có cơ hội được cứu chữa. Liên tục thở dốc. Sắc mặt nam tử có đôi mắt tam giác tái nhợt lại, đây là triệu chứng mất máu nhiều. Trang 64-2. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e-zip phong chương 127 phi đạo. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Ezit Phong chương 127 phi đạo ngươi là ai phái tới làm sao người biết thân phận của ta Phí Hoành cũng chính là nam tử có đôi mắt tam giác không cam lòng nhìn về phía nam tử áo gai màu trắng trước mắt, nhưng không nhận được câu trả lời. Lần này hắn thấy rõ động tác của đối phương, nam tử áo trắng từ bên hông gỡ xuống một chuỗi phi đao cùng lúc này đâm vào tim của hắn, chuôi đao giống như được đúc, không có có hoa văn trang trí dư thừa, mà được chế tạo thật đơn giản từ sắt, tạo hình cũng hết sức đơn giản. Một thanh đao, không cần trang trí hoa lệ, thanh đao giết người, chỉ cần đơn giản là đủ. Như thể những ngôi sao lấp lóe trong mắt Phí Hoành. Phi đao được bắn bởi tay cầm này dường như rơi xuống như một thiên thạch, huyễn thải chói mắt, ánh đao màu bạc như hoa hỏa mỹ lệ. Yết hầu đau xót, sau đó cảm giác cổ họng có gió mát từ yết đi hầu vào. Lúc này tâm trạng Phí Hoành đã dần bình tĩnh lại, không có hối hận, không có tiếc nuối, cũng không tiếp tục hỏi đứng sau là ai, là một tên sát thủ, hắn cũng sớm chuẩn bị tinh thần rằng sẽ có ngày này rồi. Qua nhiều năm như vậy, người chết ở trong tay hắn cũng không phải ít, hai tay hắn sớm đã nhuộm đầy máu tươi, tóm lại là dù sao cũng phải trả giá, đối với điều ấy hắn hiểu rất rõ ràng, chỉ là không nghĩ tới ngày này lại đến sớm như vậy mà thôi. Hán tử mặc áo gai màu trắng tiếp tục từ bên hông rút ra một thanh đoạn đạo sắc bén đặt lên tóc Phí Hoành, sau đó đoạn đao nhắm ngay chỗ yết hầu, một đao cắt ra. Nhanh chóng cắt đầu ném vào trong bao vải, lạnh lùng liếc nhìn quần chúng xung quanh vây xem, quần chúng vây xem chạm, phải ánh mắt lạnh lẽo của hán tử thấy toàn thân phát lạnh, chỉ cảm thấy tay chân như nhũn ra. Nhanh chân bước khởi tửu quán, đoạn đao trong tay hán tử còn đang rỉ máu, không ai có can đảm tiến lên. Quan phủ chậm rãi đi tới, mặc dù không đạt tới mức độ giết người bên đường. Nhưng cũng là quang minh chính đại giết người trong cửa hàng, mà giết người xong lại cắt đầu mang đi, hành vi độc ác này khiến cho quan phủ tức giận, hạ lệnh bắt giữ tên nam tử áo vải màu trắng này, có trọng thưởng cho người cung cấp tin tức. Sau khi rời khỏi phố, tên nam tử áo vải màu trắng này nhanh chóng đi vào trong một cái hẻm nhỏ, chỉnh lại đầu tóc, từ bên trong bao khỏa phía sau lấy ra một bộ quần áo khác để thay. Ngay lập tức biến thành một khuôn mặt khác, một hình dáng khác. Tại nơi hẻo lánh chỗ hẻm nhỏ, nam tử cúi người xuống một mật đạo, lấy ra một hộp gỗ sơn mài được đặt trong đó trước đó, đặt túi vải có đầu lâu trong tay vào hộp, đóng hộp và khóa lại, sau đó mang theo hộp gỗ nghênh ngang rời khỏi Phá Phong Thành. Bên ngoài Phá Phong Thành có nam tử mặc áo đen cùng hai con ngựa trong một rừng cây đứng chờ, bên ngoài rừng truyền đến tiếng bước chân, nam tử áo đen cảnh giác mắt nhìn về hướng phát ra tiếng bước chân, sau khi nhìn thấy bóng dáng người đang tới, mới thở dài một hơi, nam tử áo đen cung kính gật đầu nói Trương đại nhân, ngựa đã chuẩn bị xong. Người đàn ông bước đến tay cầm một chiếc hộp gỗ, không nói một lời. Người này chính là nam tử bên trong tửu quán trước mặt mọi người đã giết người, nhận lấy dây cương trong tay nam tử áo đen đặt hộp gỗ sơn mài ở ngựa bên trên, nhưng người liền cưỡi ngựa nhanh chóng rời khỏi cánh rừng cây này, toàn bộ đường đi không nói một câu gì kể cả lúc giết người. Đã hai ngày kể từ khi vào tiêu huyện, hai ngày này bên trong tiêu huyện không có bất kỳ động tĩnh gì, nghe nói hôm qua triều đình phải đại biểu tới, đã vào trong quan phủ ở tiêu huyện cũng không lên tiếng, tất cả thế lực đều hết sức bình thản bảo trì, ai cũng không có động thủ dẫn đầu phát biểu ngoại trừ Bạch Vũ. Mặc dù những gì xảy ra trong nhà trọ của Bạch Vũ cùng ngày không gây ra nhiều rắc rối, nhưng nó vẫn lan rộng ra ngoài trong lòng đông đảo đại biểu thế gia lúc này đã cho rằng Bạch Vũ tùy ý làm càn. Toàn bộ nhà trọ Bành Vân đã bị đám người Bạch gia bao vây, cả nhà trọ đều là người của Bạch gia. Một con khoái mã lao vùn vụt trên đường phố, mấy ngày nay dân trúc tiêu huyện Phong Thanh biết được một chút, đối với bách tính mà nói, những này thế gia cao cao tại thượng đều là tồn tại tránh không kịp. Cho nên người đi trên đường cũng thưa thớt vô cùng, nếu không cần thiết, những người dân này ở trong nhà không ra ngoài theo bọn hơn, o, quy, nơ, gơ, hơ, y, chỉ cần sống qua gian đoạn này là được. Trên đường phố có chút trống trải, âm thanh ngựa lao vùn vụt rất đột ngột. Khi đến gần nhà trọ Bành Vân, tốc độ chậm lại, cuối cùng dừng ở trước cửa nhà trọ Bành Vân. Người trên ngựa ngẩng đầu nhìn tên của nhà trọ, sau khi chắc chắn rằng không sai, ngay lập tức xuống ngựa, mang xuống hộp gỗ sơn treo bên hông ngựa. Có thủ vệ trước cổng nhà trọ, chính là tử đệ Bạch gia, tiến lên nghênh nói: nơi này đã bị Bạch gia chúng ta bao vây, mấy ngày nay không tiếp khách lạ. Ngữ khí rất thành khẩn. Người này xuống ngựa, nghe thấy hai chữ Bạch gia, đáy lòng an tâm một chút. Xin hỏi Bạch Vũ Bạch đại nhân ở bên trong phải không? Người này mở miệng nói, thanh âm trầm thấp. Bạch Vũ nghe thấy cái tên này, tử đệ Bạch gia sững sờ, cái tên Bạch Vũ hắn tự nhiên vô cùng quen thuộc. Gần đây, nhân vật nổi tiếng nhất của Bạch gia là Bạch Vũ, đối với tên này, là người đồng lứa lại cùng một gia tộc, giác quan hắn rất phức tạp, có sùng bái cũng có hâm mộ, còn có một sự sợ hãi. Bạch Vũ mấy ngày nay đều ở bên trong nhà trọ Bành Vân, tự nhiên có người đến bái kiến, tên tử đệ Bạch gia này có chút chần chờ mà hỏi Bạch Vũ ở bên trong, ngươi là? Nam tử này trầm giọng nói: Trương Vấn Tường đến đây bái kiến chúa công Bạch Vũ, phiền vị huynh đệ kia đi vào thông báo một chút. Không dám thất lễ, tên tử đệ Bạch gia này tranh thủ thời gian đi vào thông báo. Sau khi nhận được tin tức, Bạch Vũ tự mình ra nghênh tiếp Trương Vấn Tường: vất vả rồi, Văn Tường. Trương Vấn Tường nghe chúa công tán dương, cúi đầu chát chát cười: tuân lệnh, thực hiện nhiệm vụ của chúa công là điều nên làm. Bạch Vũ mặt nở nụ cười, nhìn Trương Vấn Tường trong tay cầm theo hộp gỗ: đây chính là lễ vật cho nhị trưởng lão. Trương Vấn Tường trầm mặt gật đầu. Bạch Vũ nhận lấy hộp gỗ, vỗ vỗ bả vai Trương Vấn Tường: bôn ba ngoài đường chắc hẳn Văn Tường đã mệt rồi, ta đã chuẩn bị cho ngươi một gian phòng phía trên, đi nghỉ ngơi đi. Bạch Vũ cũng đại khái biết được bên trong hộp gỗ là cái gì, nhưng sách trên tay vẫn cảm giác vô cùng khó tả, đáy lòng cưỡng chế khó chịu. Bạch Vũ hít sâu một hơi sau đó đi lên lầu thang. Trong phòng thiên tử số 1, Bạch Trục Ưng khoanh chân trên giường ngồi xuống tu luyện. Nguyên lực bên ngoài cơ thể hình thành một vòng xoáy vi hình nguyên lực, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Vòng xoáy nguyên lực dần dần lắng lại, Bạch Trục Ưng mở hai mắt ra, vào đi. Cánh cửa phòng bị đẩy ra, Bạch Vũ mỉm cười bước vào. Trang 65 1. Gì thế? Triệu Hoán Văn Thần Mãnh Tướng Người Làm Exit Phong Chương 128 Lễ Vật Của Bạch Vũ. Gì thế? Triệu Hoán Văn Thần Mãnh Tướng Người Làm Exit Phong Chương 128 Lễ Vật Của Bạch Vũ Nhị Trưởng Lão. Hơi ngạc nhiên khi Bạch Vũ mới sáng sớm đã đến tìm mình, không biết có chuyện gì, những thanh niên Bạch gia kia có thể không biết, chính hắn còn có thể không rõ sao Bạch gia bây giờ đã quyết định lựa chọn trông cậy cả vào Bạch Vũ, việc này cũng được các trưởng lão thượng tầng đồng ý. Có thể nói ở Bạch gia bây giờ, địa vị của Bạch Vũ còn cao hơn mình, nếu như lần này Bạch Vũ có ý nghĩ hoặc là quyết định gì kỳ thật là chỉ cần nói với mình là được. Nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, có chút khó chịu đặt chiếc hộp gỗ trên tay lên chiếc bàn trong phòng, chiếc hộp gỗ sơn mài thu hút ánh mắt Bạch Trục Ưng. Một cảm giác chạm vào trái tim khiến hắn cảm thấy đồ vật được đặt trong hộp gỗ thật sự không tầm thường. Bạch Vũ gật đầu nói: trước đó ta đã hứa với nhị trưởng lão sẽ tặng cho ngài một lễ vật thần bí, bây giờ lễ vật đã đưa đến, mong rằng nhị trưởng lão sẽ thích, ta cũng không muốn quấy rầy. Nói xong Bạch Vũ cười nhạt một tiếng, liền rời khỏi gian phòng, không quên đóng chặt cửa phòng, vài giây cuối cùng trước lúc rời khỏi gian phòng thân hình Bạch Vũ dừng lại, món lễ vật này chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Một ngày nào đó nhị trưởng lão sẽ nhận được đại lễ thật sự. Nhị trưởng lão không nhịn được, cười lớn, lại còn lễ vật thần bí, lại còn đại lễ, Bạch hiền chất này thật đúng là suy nghĩ khác người. Mở khóa bên ngoài hộp gỗ, đặt hai tay lên hai bên nắp và đẩy lên trên. Bên trong là một túi vải màu xám đen. Khi hộp mở ra, một mùi máu dày đặc tỏa ra. sắc mặt Bạch Trục ứng cứng đờ, có mùi máu tươi, rõ ràng đồ vật bên trong hơn không phải là thiên tài địa bảo tầm thường, do dự một chút, đặt tay phải lên sợi dây buộc phía trên túi vải, khi chạm đến sợi dây thừng thô ráp, trong nháy mắt, Bạch Trục ưng chỉ cảm thấy tim mình đập mạnh, và một cảm giác đặc biệt xuất hiện ở tận đáy lòng. Ngón cái và ngón trỏ nắm dây thừng, nhẹ nhàng kéo nó ra, trong căn phòng yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng xào xạc ma sát của dây thừng. Dây thừng mở ra, chỗ miệng túi trong nháy mắt hiện ra một cái miệng nhỏ, hai mắt Bạch Trục ưng ngưng tụ. Từ phần mở phía trên chiếc túi có thể được nhìn thấy tóc đen mờ nhạt giống như tóc người. Đây có phải là đầu người không? Hít một hơi thật sâu, Bạch Trục ưng dường như nghĩ về điều gì đó, đáy mắt hiện lên vẻ kích động, tay phải vươn ra nắm chặt mái tóc màu đen, sau đó lôi đầu người bên trong ra. Chỉ là đầu người mà thôi, bao nhiêu năm như vậy, Bạch Trục ưng hắn còn nhìn thấy ít đầu người sao? Khoảnh khắc hắn nhìn thấy kỹ hình dáng đầu người, tại đáy lòng Bạch Trục ưng như có sấm sét. Bạch Trục ưng kích động trượt chân vấp ngã vào ghế gỗ, ha ha ha. Một Bạch Trục ưng trong mắt người ngoài kiên cường như vậy, mà giờ khắc này lại kích động, nước mắt chảy xuống, mắt hổ đỏ bừng, phát ra tiếng cười to, tiếng cười qua đi ẩn ẩn mang theo một thứ giọng nghẹn ngào. Nhìn đầu người trong tay, Bạch Trục ưng cắn răng nghiến lợi mỗi chữ mỗi câu từ bên trong miệng nói ra. Thì ra ngươi cũng có ngày hôm nay, ngữ khí sét lạnh vô cùng, khắc khổ khắc sâu trong lòng. Nghe thấy động tĩnh trong phòng, nhị trưởng lão, tử đệ Bạch gia vọng vào hỏi thăm. Bạch Trục ưng hít sâu một hơi kìm lòng không được, nước mắt chảy ra, hướng ra ngoài cửa quát lớn không có việc gì, về phòng của mình đi. Gân xanh trong tay tuôn ra, tay phải nắm chặt tóc đầu người trong tay. Bạch Trục ưng ngẩng đầu nhắm mắt lại, khoảnh khắc này là cô độc tịch liêu như vậy. Và những suy nghĩ của hắn dường như quay trở lại vào đêm 16 năm trước. Dưới bóng đêm, bên trong ánh lửa ở ốt trạch, một số lượng lớn đạo tặc che mặt xông tới, trông thấy người liền chém. Hắn đang trợn mắt, bởi vì thế tử của hắn cùng hai đứa con trai đều ở bên trong. Hắn giận dữ muốn xông vào cứu thế tử của mình, nhưng lại bị một tên sát thủ che mặt ngăn lại, mặc dù hắn đã cố gắng hết sức. Nhưng nhất thời không cách nào vượt qua được vòng vây của tên sát thủ che mặt này, sau khi hắn thoát khỏi vòng vây của tên sát thủ che mặt này, thì đã quá muộn. Vì bảo vệ nhi tử, thê tử hắn đã ngã trong vũng máu, ấu tử nhỏ tuổi cũng chết thảm, chỉ có trưởng tử mới trốn thoát được, nhưng cũng bị kẻ tập kích đánh gãy hai chân, kình lực xông vào kinh mạch dẫn đến toàn thân không cách nào tu luyện. Kẻ tập kích nhìn thấy Bạch Trục ưng đến, vội vàng chạy trốn. Bạch Trục ưng nổi giận, chém một kiếm ra, nhưng chỉ chém nát chiếc khăn che mặt trên mặt kẻ tập kích. Gặp đại biến, Bạch Trục ưng gần như phát điên, cuối cùng đại trưởng lão chạy tới chế trụ Bạch Trục ưng, bởi vì kẻ thù kia là nhân vật Bạch gia không thể nào đắc tội. Lần này cũng là lời cảnh cáo của vị đại nhân vật kia, để tránh kéo cả gia tộc vào vực sâu, Bạch Trục ưng đành phải nén giận cả ngày lẫn đêm. Mỗi khi nhớ tới việc này, lòng đều đau như lửa đốt, đau đến mức đã qua nhiều năm như vậy, hắn còn không dám hồi tưởng chuyện này. Hắn sợ khi hắn nghĩ lại đêm hôm đó, hắn sẽ điên mất, hắn sẽ nhìn không được mà báo thù gia tộc kia. Nhưng vì gia tộc hắn lại không dám báo thù, một bên là gia tộc, một bên là thân tình, gánh nặng nề ở cả hai phía gần như có thể đè bẹp hán tử thẳng thắn cương nghị này, cũng làm cho tính tình hắn càng ngày càng thờ ơ. Mặc dù không cách nào báo thù, nhưng danh tính của người đàn ông đeo mặt nạ nhìn thấy hắn ta và trốn thoát đã bị hắn ta phát hiện. Chiếc khăn đen trên mặt người đàn ông đeo mặt nạ đã bị phá hủy và hắn một mực nhớ kỹ bộ dạng người kia. Sau đó tra ra thân phận của người này, Phi Tuyết Kiếm Phí Hoành, sát thủ đỉnh cấp của Yến Quốc, hành tung bí ẩn lui tới không chừng, mà bộ pháp rủ mị, giỏi về chạy trốn. Qua nhiều năm như vậy, hắn nhiều lần tra ra vị trí Phí Hoành, nhưng mỗi khi hắn cảm thấy lúc đầu người đi nhà trống, hơn nữa thân là trưởng lão Bạch gia, phải chịu trách nhiệm mọi việc lớn nhỏ của Bạch gia, cũng làm phân tán kinh nghiệm của hắn, không cách nào làm cho hắn toàn tâm toàn sức đuổi theo giết Phí Hoành, dẫn đến việc qua nhiều năm như vậy, vẫn không thể báo thù. Lúc ấy để Bạch Vũ hỗ trợ cũng chỉ là một suy nghĩ thoáng qua mà thôi, dù sao Bạch Vũ có cường giả linh thần cảnh làm hậu thuẫn, nhưng không nghĩ tới việc nhanh như vậy đã có thể thu được lễ vật từ Bạch Vũ. Mối thù giết vợ giết con tựa như độc chú, dày vò lấy nội tâm của hắn. Bạch Trục Ưng đột nhiên nghĩ về món khai vị và đại lễ chân chính mà Bạch Vũ nói khi hắn rời khỏi phòng. Tốc độ huyết dịch trong cơ thể hắn lưu trôi tăng tốc, trên mặt lộ ra ý cười vui sướng, có lẽ cũng có ngày được báo đại thù. Trang 65-2. Dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit Phong chương 129 yến hội mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit Phong chương 129 yến hội mở ngoặc tròn một thận trọng cầm đầu lâu trong tay. Sau đó bỏ vào trong hộp gỗ, sau khi xong hết việc trở về Bạch gia, hắn muốn dùng đầu của Phí Hoành để tế điện trước phần mộ vợ và ấu tử mình. Tiếu Nhi biết được tin tức này nhất định sẽ rất vui vẻ đi. Bạch Trục Ưng nghĩ về trưởng tử bị bệnh liệt giường ở nhà qua nhiều năm như vậy, trưởng tử rất ít khi cười tươi, luôn đợi bên trong tiểu viện của mình, người phụ thân này cũng không biết nói làm sao. Trong một trạch viện ở huyện phủ, một lão giả mặt gầy gò ngồi vô cảm trong phòng, đôi môi liễu diệp sắc bén như đao, bờ môi mỏng mở ra, thanh âm trầm thấp khàn khàn từ trong miệng lão giả chậm rãi truyền ra. Lần này lão phu phụng chi mệnh Yến Vương đến đây xử lý việc này, ngươi đem tin truyền lại cho tất cả gia tộc bên trong Tiêu huyện, ngày mai Tiêu huyện huyện phủ tổ chức Yến hội, mời tất cả thế lực to nhỏ trong Yến quốc cảnh tới tham gia. Trước mặt lão giả, một nam tử mặc sắc quan báo xanh đen đứng đấy, chính là Tiêu huyện huyện lệnh Mục Hà. Mục Hà vẻ mặt đau khổ đứng trước mắt lão giả, nói quốc sư đại nhân, cái này, nếu có người không nguyện ý đến đây làm sao bây giờ? Nghe thấy câu hỏi của Mục Hà, quốc sư trầm mặt thật lâu, cuối cùng đáy mắt hiện lên một tia hàn quang, cuối cùng hàn quang dập tắt, hóa thành sự mỏi mệt và bất đắc dĩ. Người ta nói rằng triều đình đã ra lệnh phân phối lợi ích của mỏ linh thạch mới được phát hiện ở Lôi Diệp Sơn. Yến quốc đã không còn là Yến quốc trước kia, bây giờ uy tín Yến Vương đã rất khó trấn nhiếp, những nhóm thế gia rối loạn này có đôi khi cũng không thể không thỏa hiệp một chút. Theo Mục Hà rời đi, cửa sổ bên cạnh đại môn của căn phòng phảng phất bị một đôi bàn tay vô hình đóng lại. Trong căn phòng mờ tối, quốc sư lặng lặng ngồi nguyên một chỗ, không nói lời nào. Rời khỏi phòng quốc sư, sắc mặt Mục Hà ảm đạm, bước chân nhanh chóng rời khỏi tiểu viện, gọi thân tín đang chờ đợi bên cạnh, phân phó, hãy để những người sau đây gửi thiếp mời đến tất cả thế lực gia tộc trong huyện thành Tiêu Huyên, mời bọn họ trưa mai tham gia yến tiệc do huyện phủ tổ chức, đồng thời bàn bạc phương án liên quan tới việc phân phối mỏ linh thạch. Đúng vậy, danh nghĩa triều đình sẽ được viết vào phần cuối. Nhìn thân tín vội vàng rời đi, sắc mặt Mục Hà âm trầm nhìn lướt qua chỗ cách đó không xa, có muôn vàn suy nghĩ, nếu như tin tức về mỏ linh thạch bên trong Lôi Diệp Sơn không được đồn đại, thì mỏ linh thạch có thể khiến cho Mục gia mình phát tài, và kho báu sẽ thuộc về một mình Mục gia. Đáng tiếc, bỏ qua tốt một cơ hội như vậy, đồng thời Mục Hà cũng cảm thấy khó chịu với người đã đem tin tức này truyền ra ngoài, nếu ngươi là người phát hiện ra mỏ linh thạch, chẳng lẽ ngươi sẽ không một mình vụng trộm khai quật sao? Làm thế nào mà tin tức lại truyền được ra ngoài, mà lại còn truyền đi rộng như vậy? Bây giờ thì tốt rồi, tất cả đại ngạc đều chạy tới, những tôm tép như mình cũng chỉ có thể ở phía sau uống một chút canh mà thôi. Bên trong một ngôi nhà dân cư ở Tiêu huyện, một thanh niên khí chất nho nhã, lông mày thon dài, trong tay cầm một cuốn sách tịch đọc chăm chú say sưa. Bên nơi g o a i nơi hơn a dân cư có binh lính thủ vệ thân khoác giáp rùa, nếu như Bạch Vũ có thể trông thấy tên thanh niên này nhất định sẽ cảm thấy kinh ngạc, bởi vì tên thanh niên nho nhã này chính là Lý Mật, cũng là thân tín bên cơ a quy quy nơ hơ tê dơ a nơ Hải Vương bây giờ. Hành động này ban đầu được lên kế hoạch để đưa người khác đến, nhưng Lý Mật chấp nhất yêu cầu, vì tin tưởng vào khả năng của Lý Mật, cuối cùng Trấn Hải Vương do dự mãi vẫn đồng ý, còn phái số lượng lớn cao thủ đi theo làm bạn với Lý Mật ở Bắc Thượng. Có sĩ tốt cung kính tiến đến, quân sư đại nhân, đây là thiếp mời Mục gia đưa tới. Ô, cầm nó lại đây. Lý Mật có chút vội vã, nhận thiếp mời xong liền mở ra, sau khi đọc kỹ nội dung bên trên, Lý Mật phát ra âm thanh chập chập thú vị, xem ra vương thất đã thật sự sụp đổ. Cầm thiếp mời trong tay, tùy ý ném trên bàn, Lý Mật vươn vai một cái, nếu bọn hắn đã mời, vậy chúng ta chắc chắn phải đi, chuẩn bị kỹ càng, trưa mai sẽ đi quan phủ, gặp những đại biểu lần này được phái tới. Về phần đại biểu triều đình có xuống tay với bọn họ hay không, Lý Mật sùi cười một tiếng, ngày mai thế lực gia tộc nhiều như vậy, hắn cũng không tin những đại biểu do vương thất phái tới lại dám động thủ trước mặt nhiều người như vậy. Người gửi thiếp mời mở tiệc chiêu đãi nhiều người như vậy, sau đó người lại muốn giết chết khách mời đến tham gia yến tiệc ngay trước mặt mọi người. Ngươi thật sự coi toàn bộ yến quốc đều là triều đình ngươi sao? Bất kể vì lý do gì, ngày mai đoàn người mình cũng sẽ không nguy hiểm tính mạng. Nhưng sau khi rời yến hội, bọn chúng có động thủ hay không, chúng ta cũng không thể nói trước được. Nhưng đáy mắt Lý Mật hiện lên một nụ cười xảo quyệt. Không phải có chúa công ở chỗ này sao? Chúa công ở đây đương nhiên không phải Trấn Hải Vương, mà là Bạch Vũ. Từ đầu tới cuối Trấn Hải Vương chỉ là một trò cười, chúa công duy nhất trong lòng Lý Mật chỉ có một mình Bạch Vũ. Ngày nay, không dưới 1/3 người dân xung quanh Yến Hải đã dần dần trở thành thân tín của Lý Mật. Tất cả những điều này đều bắt nguồn từ năng lực công pháp của Lý Mật. Huyền pháp ngũ tương tâm kinh, bộ công pháp này có tác dụng mê hoặc lòng người, thao túng tâm trí hiệu quả. Mọi người có 5 tướng, mà Lý Mật từ 5 tướng này ra tay, sau đó công kích sơ hở trong tâm trí của người ta, khống chế lòng người. Đương nhiên, đây đều là hiệu quả thay đổi một cách vô tri vô giác, rất khó bị phát giác. Bây giờ Yến Hải đã có không ít người dần dần bị huyền pháp ngũ tương tâm kinh của Lý Mật khống chế. Mà mục đích lần này cũng là để tăng thêm số lượng người bị hắn khống chế ở Bắc Thượng. Thân là quân sư bên cạnh Trấn Hải Vương, mặc dù hắn có thể tiếp xúc được không ít thân tín bên cạnh Trấn Hải Vương, nhưng là đối với những cao thủ chân chính kia, lại rất khó tiếp xúc. Lần này Bắc Thượng Trấn Hải Vương chắc chắn phải không ít cao thủ bảo vệ hắn. Mà lần này chính là cơ hội của hắn. Mượn cơ hội Bắc Thượng cùng những cao thủ này một đường tiến lên, hắn liền có thể sờ tay tiến vào bên trong Trấn Hải Vương cung phụng đường, mà bây giờ tất cả mọi thứ đang diễn ra trong kế hoạch của Lý Mật. Trừng huyện có thiên tuần vệ bí mật tìm tới Hùng Khoát Hải, trao mật tín của Bạch Vũ cho Hùng Khoát Hải, sau đó lặng lẽ không một tiếng động rời đi. Bây giờ xưng danh Phúc Hải tướng quân Hùng Khoát Hải ủng binh 50,000 chiếm cứ Trừng huyện, tuyển mộ các anh hùng thiên hạ, thanh thế to lớn vô cùng. Mỗi ngày xử lý những vấn đề phức tạp này khiến Hùng Khoát Hải cảm thấy rất đau đầu, hắn biết mình không phải một khối liệu, hắn có thể giết người trên chiến trường, ngay cả khi hắn ta muốn thực hiện một số thủ đoạn trên chiến trường. Nhưng để hắn ngồi trong quan phủ xử lý một đống văn án lớn, điều này so với việc giết hắn quả thực còn khổ sở hơn nhiều. Trang 66-1. Dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 130 yến hội mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 130 yến hội mở ngoặc tròn hai bức thư trên bàn bây giờ chính là thư tín Bạch Vũ giao cho Hùng Khoát Hải. Sau khi đọc xong nội dung phía trên, Hùng Khoát Hải đứng im một chỗ, chúa công muốn hắn kết hôn với Hàn gia đại tiểu thư Hàn Nhất Tiếu để cho mình trở thành cô gia của Hàn gia. Chúa công có lệnh hắn chắc chắn không thể từ chối, chỉ là Hùng Khoát Hải có chút đau đầu, nghĩ khoảng thời gian trước bản thân vừa cự tuyệt người ta, giờ lại muốn mình vội vã đi cầu cưới, điều này quả làm người đau đầu. Hùng Khoát Hải giờ này đột nhiên nhận ra việc này còn khổ tâm hơn vạn lần việc mình phải xử lý một đống văn án. Cuối cùng Hùng Khoát Hải cắn răng, đứng dậy đẩy cửa thư phòng ra, chuẩn bị ngựa. Ta muốn đi Hàn gia một chuyến, huyện phủ Tiêu huyện hôm nay náo nhiệt lạ thường, như thể tất cả các thế lực sau khi nhận được thiệp mời đều đáp ứng lời mời mà đến, cũng không phải bởi vì Yến Vương có uy tín, mà là bởi vì sợ phần lớn các thế lực đạt được thỏa thuận, sau đó nhóm người mình sẽ bị bài trừ ra bên ngoài. Nhiều người quen đã chào nhau sau khi gặp nhau. Những người có quan hệ tương đối tốt với gia tộc tụ tập một chỗ, thấp giọng bàn luận, biểu cảm trên mặt đều rất hòa hợp, nhưng trong lòng bọn họ nghĩ gì thì không ai có thể biết được. Sau khi đoàn người Bạch Vũ tiến vào quan phủ, một số người nhận thấy rằng Bạch Vũ và những người khác đang đến, ánh mắt lấp lóe, nhưng lại không có bất kỳ người nào đến chào hỏi, kể cả những gia tộc trước kia có mối quan hệ út với Bạch gia cũng đều đứng nguyên chỗ, cơ thể bên trên phát ra tự nhi viễn chi lãnh đảm. Gặp tình huống này, đáy lòng Bạch Trục Ưng có chút phát sầu, thấy rằng tình huống này không tốt cho Bạch gia hắn, đó hẳn là di chứng của việc phá hủy Đặng gia và những người khác, không thể không cảm thấy rằng Bạch Vũ vẫn còn quá bốc đồng. Bạch Vương U Ca Hơ O Nơ Gơ coi trọng điều đó, hắn ta phớt lờ sự thờ ơ của những người này, lần này chỉ có mấy người Bạch Trục Ưng cùng Trương Tam Phong Viên Vân đi cùng hắn, mặc dù bên trong thiệp mời không có ghi rõ có thể mang bao nhiêu người đến đây, nhưng bữa tiệc kiểu này không cần phải mang quá nhiều người. Nơi tổ chức yến hội là bên trong một trạch viện trong quan phủ, có cấu trúc tương tự Tử Hợp viện, ở giữa là một bãi đất trống lớn lộ thiên, và một vài chiếc bàn nằm ngang được đặt ngay ngắn trong khoảng không gian ấy. Trên bàn bày đầy các loại món ngon mỹ vị, để cho khách tới có thể thưởng thức. Tìm một góc để ngồi xuống, Bạch Vũ lười biếng nằm trên ghế, Viên Vân ăn cần đứng sau lưng Bạch Vũ nhẹ nhàng xoa vai cho Bạch Vũ. Hoàn toàn không giống với một đại tu sĩ thần tàng cảnh, mà như một người thân cận thực sự. Một bóng dáng lén lút nhìn thấy Bạch Vũ và những người khác ngồi trong góc, ngập ngừng, rồi lặng lẽ bước đi. Nhận thấy có người đến gần, Bạch Vũ mở mắt ra, liếc qua cảm giác người này khá quen, suy tư một lúc sau nhớ tới thân phận của người này, chính là công tử ca ngày đó ở phòng trọ. Về sau nghe thuộc hạ bẩm báo hình như gọi là Mục Thông, là gia chủ Mục gia đồng thời cũng là ấu tử của huyện lệnh Tiêu huyện Mục Hà, đứng thứ 6. Tên này tự tìm mình làm cái gì? Cách tiếp cận của Mục Thông đã thu hút một số sự chú ý, nhưng thấy rằng đó không phải là một nhân vật to lớn nổi tiếng, mà là một gương mặt trẻ tuổi, nên cũng không để ý quá nhiều. Theo bọn hắn thấy hẳn là cái nào người của tiểu gia tộc muốn bám chân Bạch gia. Có người sùi cười một tiếng, bám chân Bạch gia nếu như trước đây mọi chuyện vẫn ổn, thì Bạch gia bây giờ đã nhận phải vô vàn sự phẫn nộ khi dự trữ số lượng lớn lương thực. Việc tạo quan hệ với Bạch gia lúc này thật sự là việc ngu ngốc không ai bằng. Mục Thông nhìn Bạch Vũ, người đang đứng gần hắn, do dự một chút, không biết vì sao, hắn luôn cảm giác con người trước mắt này rất không bình thường. Mặc dù những người khác không coi trọng Bạch gia thế nhưng hắn luôn cảm giác vị thanh niên ngang tuổi mình trước mặt này khí độ rất bất phàm, mà lại quá mức tùy ý, dường như mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn, cho nên hắn mới không thèm để ý chút nào như thế. Nuốt nước bọt, Mục Thông thận trọng nói, Bạch đại nhân, ta có thể đi theo ngươi sao? Nói xong câu này, dường như tất cả khí lực toàn thân trên dưới của Mục Thông đã hoàn toàn biến mất. Câu nói này thật sự cũng là một dạng đánh cược, nếu như thành công, sẽ thu được vô số lợi ích, nếu như thất bại, rất có thể sẽ kéo Mục gia vào chỗ vạn kiếp bất phục. Mục Hà chú ý tới ấu tử của mình đứng bên cạnh Bạch Vũ, thấp giọng nói gì đó, giọng điệu khẩn cầu, có chút không hiểu suy cho cùng Mục Thông đang làm cái gì, tức giận quát khẽ nói, Mục Thông, người đang làm cái gì vậy? Mau rút lại lời nói. Lúc đầu Bạch Vũ không định đáp lại Mục Thông, nhưng đột nhiên nghĩ đến thân phận Mục Thông. Mục gia cách Lôi Diệp Sơn rất gần, nếu như có thể đem Mục gia thu nhập trong lòng bàn tay, về sau cũng dễ dàng thuận lợi cho việc khai thác mỏ linh thạch ở Lôi Diệp Sơn. Lại nghe thấy hai chữ Mục gia này, nhìn Mục Thông trước mặt, vị thanh niên trước mặt này dần dần trùng hợp với một bóng người trong trí nhớ Hà Mặc. Ngẩng đầu nhìn Mục Thông một chút, khóe miệng Bạch Vũ lộ ra một dáng cười rủ rỉ, Mục Thông đúng không, rất tốt, ngươi đi về trước đi, nếu cần ta sẽ liên lạc lại với người, chỉ là hy vọng đến lúc đó người đừng để ta thất vọng. Không nhận được câu trả thích đáng, Mục Thông có chút thất vọng, nhìn thấy phụ thân ở phía xa đang phát cáu, Mục Thông nhún cổ, gật đầu, và nhanh chóng bước đi khỏi chỗ. Bạch Vũ cũng không trò chuyện nhiều, hắn cũng biết rằng dựa vào thực lực bây giờ của mình, muốn thu phục Mục gia không phải một chuyện dễ dàng gì, hơn nữa trong mắt người ngoài, Bạch gia chỉ sợ chẳng mấy chốc nữa sẽ sớm bị hạ, nhưng... Bạch Vũ ngẩng đầu nhìn về hướng Lôi Diệp Sơn phía bên ngoài Tiêu huyện, nơi có một món quà lớn đang chờ những nhóm thế gia này đến mở ra. Ở kiếp trước những người biết được tin tức này không nhiều, cho nên ảnh hưởng cũng không lớn như thế. Lần này bởi vì Bạch Vũ âm thầm giúp đỡ, cho nên sự xuất hiện của mỏ linh thạch lớn chất lượng cao lần này đem đến cho Hà Mặc một sức ảnh hưởng lớn. Để chư vị đợi lâu rồi. Thanh âm khàn khàn phát ra từ bên ngoài tiểu viện truyền rõ ràng vào tai của mọi người có mặt ở đây, tất cả mọi người đều nghe thấy thanh âm lớn nhỏ không có chút nào khác nhau. Chữ cuối cùng nói xong, một lão giả mặc áo gai, thân cao gầy đã đứng ở trong tiểu viện, lão giả này đến mang theo một bầu không khí kỳ lạ cho cả tiểu viện, giống như một tấm che tròn vô hình bao phủ bốn phía, chim bay không thể vào. Một con muỗi cũng không thể ra.